Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1174, chương 1174, bị đánh ngã cảnh sát. Dược Nhị an bài tốt về sau, cho Thạch Lỗi một cái địa chỉ, từ trong nước bay hơn 10 giờ, thật vất vả mới đi đến Rio de Janeiro. Ba tên cảnh sát, đều là thông qua tư nhân thân phận nhập cảnh, nếu là lấy cảnh sát thân phận nhập cảnh, còn không biết sẽ chọc cho ra bao nhiêu phiền phức. Kết quả cái gì điều tra đều còn chưa bắt đầu đâu, thậm chí đều không cùng tiếp đãi bọn hắn người gặp mặt, liền tiếp vào trong nước điện thoại, biểu thị Thạch Lỗi người ngay tại Rio de Janeiro, đồng thời để bọn hắn xác định một cái địa điểm, Thạch Lỗi muốn đi tự thú. Cái này ba tên cảnh sát đều mộng, nhiệm vụ này chấp hành cũng quá thuận lợi a. Thạch Lỗi muốn tự thú, thế nhưng là hắn muốn tự thú cần gì phải lẩn trốn xuất cảnh đây. Cái này ba tên cảnh sát tiếp vào nhiệm vụ này thời điểm, trong lòng là rất lợi hại mâu thuẫn. Không nói đến Thạch Lỗi chuyện này, đã gây nên trung ương cao tầng chú ý thậm chí can thiệp. Vô luận bắt vẫn là thả đều là hai đầu không lấy lòng sự tình. Chỉ là đi vào Rio loại này trị an cực kém thành thị, còn không thể dùng cảnh sát thân phận tiến hành điều tra, đây cơ hồ cũng là cái căn không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Mấu chốt nhất là theo bọn hắn nghĩ, Thạch Lỗi làm sao có thể ngồi chờ chết tùy tiện bọn họ bắt đâu. Tuy nhiên bọn họ cũng không biết Thạch Lỗi có được cường đại thân thủ cùng cá nhân năng lực, nhưng là Thạch Lỗi có tiền điểm này, là bọn họ đạt thành chung nhận thức. Ở nước ngoài, chưa quen cuộc sống nơi đây, chỉ bằng lấy một số trong nước ngay tại chỗ người quen cùng bằng hữu, muốn tìm được Thạch Lỗi đều đã là khó càng thêm khó. Huống chi bọn họ tay không tấc sắt, muốn phải bắt được Thạch Lỗi, vậy cũng phải Thạch Lỗi có thể để bọn hắn bắt a. Tại loại này không khỏi thương quốc gia, Thạch Lỗi hữu tâm lẩn trốn lời nói, căn cũng sẽ không để ý giết nhiều mấy cái cảnh sát. Dù sao hắn thoát đi Hoa Hạ, khẳng định cũng là không có ý định lại trở về. Mấu chốt nhất là, bọn họ căn không cho rằng Thạch Lỗi còn đợi tại Rio de Janeiro. Dựa theo bình thường trốn đi logic, Rio chỉ là một cái trạm trung chuyển. Thạch Lỗi là lợi dụng nơi này tốt xấu lẫn lộn, tình huống phức tạp, thiết kế một cái càng hoàn mỹ hơn trốn đi lộ tuyến. Nam Mỹ cái địa phương này, luôn luôn đều là mạo hiểm ra thiên đường. Tuy nhiên mạnh hơn châu Phi một chút, nhưng cũng 10 phần hữu hạn. Thạch Lỗi ở đâu ước có thể tùy tiện làm đến một cái toàn thân phận mới. Đang dùng cái này toàn thân phận mới tiến vào Brazil xung quanh tiểu quốc, chỉ bằng ba người bọn họ, liền xem như có thông thiên lĩnh cũng không có khả năng tìm được Thạch Lỗi. Có ai nghĩ được đến, cái này vừa tới chỗ, liền quán rượu thủ tục nhập cư đều còn tại làm đâu. Trong nước nhưng lại thông chi bọn họ, Thạch Lỗi còn tại Rio de Janeiro, đồng thời quyết định tìm bọn hắn tự thú. Nếu như nói tìm không thấy manh mối, cũng tra không được Thạch Lỗi hạ lạc, nghỉ ngơi cái 10 ngày nửa tháng trở về cũng liền thôi. Đại không chúng vào ti một hồi huấn, cấp trên kỳ thực so với bọn hắn hiểu hơn đến Nam Mỹ truy tra một cái đào phạm độ khó khăn. Nhưng là bây giờ, Thạch Lỗi nói muốn tới tự thú, đến tự nhiên tất cả đều vui vẻ, nếu là không có tới đâu, trong nước có thể sẽ không cảm thấy là Thạch Lỗi không có tới. Khẳng định là cảm giác đến bọn hắn làm việc bất lợi, cuối cùng lại để cho Thạch Lỗi trốn thoát. Đây mới là bát ô tô. Ba người, lòng mang tâm thần bất định tại quán rượu đại đường đi ngồi, liền miệng tửu cũng không dám uống. Hai mặt nhìn nhau, lại là khẩn trương, lại là lo lắng. Thạch Lỗi mở ra chiếc Ferrari kia đến cửa tửu điếm, cái chìa khóa giao cho đồng tử, trực tiếp đi vào quán rượu, lấy điện thoại cầm tay ra, gọi cho trong đó một tên cảnh sát. Thạch Lỗi nói, người tốt, xin hỏi là trong nước đến Chu cảnh quan a? Ta là Thạch Lỗi, ta hiện tại đã đến các ngươi chỉ định quán rượu. Nghe điện thoại người nhất thời đứng dậy, nhìn bốn phía, hai người khác cũng ý thức được Thạch Lỗi đã đến, lập tức phối hợp với bắt đầu ở trong đại đường tìm kiếm. Rất nhanh, bọn họ liền thấy một thân nhiệt đới cách ăn mặc Thạch Lỗi. đứng tại trong hành lang. Ba người như bay chạy tới. Trong đó có một người. Còn Thân Thân trong tay chuẩn bị kỹ càng một sợi thừng tác. Bởi vì là tư nhân thân phận xuất ngoại. Đừng nói súng ống. Liên thủ còng tay đều không có cách nào mang. Vừa rồi tiếp vào điện thoại. Bọn họ cũng chỉ có thể tại trong tửu điếm tìm một sợi thừng tác. Định dùng đến bắt thạch lỗi. Thế nhưng là, ba người bọn họ vừa mới phóng tới thạch lỗi. Chuẩn bị hướng hắn động thủ thời điểm. Quán rượu bảo an lại phần phật lập tức bốn phía. Thạch lỗi là lái Ferrari đến. Dạng này người, đương nhiên là quán rượu trọng điểm khách hàng. Mà ba người kia, tại quán rượu đại đường đi ngồi thời gian dài như vậy. Lại là một bộ tâm thần bất định bất an. Nhìn bốn phía, liền phảng phất tùy thời chuẩn bị gây án lưu manh. Quán rượu các nhân viên an ninh đã sớm chú ý tới hắn. Hiện tại mắt xem bọn hắn lại để cho đối quán rượu trọng yếu khách hàng động thủ. Các nhân viên an ninh đương nhiên sẽ không cho bọn họ dạng này thời cơ. Kết quả, đáng thương cái kia mang theo dây thừng cảnh sát. Bàn tay rất dài. Kết quả một bảo vệ là không chút do dự dùng trong tay gậy cao su. Trùng điệp quất tới. Lần này, rắn rắn chắc chắc, rút hắn trên MU bàn tay nhất thời cũng là một mảnh sưng đỏ. Đầu cũng là nhượng hắn nhe răng trợn mắt. Trong tay dây thừng đã sớm rơi trên mặt đất. Các ngươi chơi cái gì? Các nhân viên an ninh kỷ lý oa láp. Nói đều là nửa sống nửa chín tiếng Anh. Này ba tên cảnh sát cũng là không chút nghe rõ. Trong chớp mắt, cái này ba tên cảnh sát liền bị những an ninh kia nhấn ngã xuống đất. Một bảo vệ lo lắng hỏi thăm thạch lỗi. Tiên sinh, ngài không có sao chứ? Ngoài cửa đồng tử, giúp thạch lỗi dừng xe xong. Cũng thở hồng hộc chạy tới. Trong tay cua cái kia thanh Ferrari chìa khóa xe. Đưa cho thạch lỗi nói. Tiên sinh, ngài, chấm ngoặc kép, thạch lỗi tiếp nhận chìa khóa xe. Lúc này mới giúp đỡ giải thích nói. Các ngươi làm cái gì vậy? Mau đem bọn họ buông ra. Bọn họ đều là bằng hữu của ta. Đang chờ ta đây. Các nhân viên an ninh nghe xong. Sửng sốt. Thế nhưng là, ba người kia rõ ràng là bay nhào tới. Nào giống bằng hữu gặp mặt lúc hẳn là bộ dáng. Trong đó cái kia chịu một gậy ra hỏa. Trong tay còn có dây thừng đây. Gặp bảo an ánh mắt liếc về phía này sợi dây thừng. Thạch lỗi cười nói. Chúng ta là phi thường tốt bằng hữu. Bọn họ là tại nói đùa ta. Các ngươi khả năng hiểu lầm. Bảo an hồ nghi nhìn lấy thạch lỗi. Chần chờ nói. Tiên sinh, ngài chân thật định không cần giúp ngài báo động a? Thạch lỗi khoát khoát tay. Nói. Không cần không cần. Ta cùng bọn hắn thật là bằng hữu. Các nhân viên an ninh lúc này mới đem ba người buông ra. Nhưng lại cũng không đi ra. Mà là tiếp tục cảnh giác nhìn lấy ba người kia. Thạch lỗi đem ba người dần dần đỡ dậy. Cười nói. Chu cảnh quan. Ta là tới tự thú. Các ngươi ở chỗ này cũng liền chỉ là phổ thông du khách. Tốt nhất đừng có cái gì siêu việt du khách chi nhánh ngân hàng ví. Nếu không. Ta lại thế nào giúp ngươi nhóm giải thích. Chỉ sợ cũng vẫn là hội xảy ra vấn đề. Ba tên cảnh sát hai mặt nhìn nhau. Một người trong đó oán hận chừng thạch lỗi liếc một chút. Hiển nhiên, hắn biết rõ, thạch lỗi vừa rồi muốn ngăn cản. Sớm liền có thể ngăn cản. Căn không cần thiết đợi đến bọn họ bị nhấn ngược lại chế phục về sau mới ngăn cản. Điều này hiển nhiên là thạch lỗi cố ý. Chu cảnh quan là ba người bọn họ tiểu tổ trưởng. Ngoài 30 niên kỷ. Ngược lại là rất khô luyện bộ dáng. Thạch tiên sinh, chúng ta là đi lên đám. Vẫn là ngay ở chỗ này đám. Thạch lỗi nhìn một chút đại đường đi. Nói, liền nơi này đi. Thật muốn lên lầu. Vạn nhất động thủ. Ta sợ các ngươi ăn thiệt thòi. Ba tên cảnh sát trợn trắng mắt. Tâm nói chúng ta ba còn không giải quyết được một mình ngươi. Liền ngươi cái này tiểu thể trạng. Thạch lỗi trực tiếp hướng đi đại đường đi. Ngồi xuống về sau, ba tên cảnh sát hiện lên xếp theo hình tam giác, đem thạch lỗi vây vào giữa. Cũng ngồi xuống, nhìn thấy bốn người vừa nói vừa cười ngồi xuống. Còn chút rượu nước, những an ninh kia mới rốt cục tản ra. Hôm nay khẳng định là đi không? mà ta nguyên là đặt trước ngày mai sớm nhất một tốp bay trở về trong nước vé máy bay. Về sau biết được ba vị đến, liền nghĩ dứt khoát sớm một chút cùng các ngươi chạm mặt. Tỉnh ta đều đã về nước, các ngươi còn ở nơi này ngốc nghe ngóng. Nói là ngày mai sớm nhất phi cơ, nhưng cũng là tiếp cận giữa trưa. Không bằng chúng ta uống hai chén. Ta hôm nay bận bịu cả ngày, cũng thực hơi mệt, muốn uống điểm. Thạch Lỗi cũng không phải là thật đang trưng cầu bọn họ ý kiến. Vẫy tay, gọi tới phục vụ viên. Điểm một bình vodka, vodka không có vấn đề à? Thạch Lỗi cười hỏi, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.